cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 32, ưng hắn thích là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê ê nghe coi, tại sao, nó kêu kêu gào gào mấy từ còn con liên tiếp suốt 9. Bên tai hắn từ đường quán cà phê về nhà, nó sau khi nghe cuộc NS chuyện thật thà chạy vù ra bắt đầu hỏi này hỏi nọ. Hắn 3 chấm, nó đang bực tại sao dòng thoại của hắn suốt từ lúc nãy đến hát chỉ có 3 chấm, ê ê NS nghe coi. Tại sao, vẫn mấy từ đó, chưa chút thay đổi, vẫn 3 dấu chấm quen thuộc, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, ê ê NS nghe coi. Tại sao, bực rồi nha, thật ra có chuyện gì. Nó NS chân chạy lên đằng TAC hắn. Chỉ đơn giản là, cô thích thôi, hắn hơi nhếch vai, mặt khó xử cúi xuống. Chả lẽ lại NS cho nó biết là mình thích cậu ta. Chấm, vậy à, thôi đi về nhanh, muộn rồi, nó NS, hả cách chương.